Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, thiêu nướng. Lô Răng đứng thiêu nướng trong hậu viện chờ đợi nhóm đầu tiên xi măng ra lò. Tòa này gạch phòng là hắn chuyên môn là xi măng sinh sản thiết kế. Dài chừng 15 mét, rộng 4 mét, trước sau đều có một cái cửa. Bất đồng chính là cửa trước làm hết sức rộng rãi, lấy cung mọi người khuân vác tài liệu, mà hậu môn chỉ có một người rộng, có thể làm cho Anna lén lút tiến vào thiêu nướng. Vì thế, hắn còn ở nhà ở giữa nơi thi công một vòng tường, đem thiêu nướng nửa sau tiệt bao vây lại. Xuất nhập cảng an bài có kỵ sĩ canh gác, bọn hắn đều là Carter bộ hạ. Độ trung thành không thể nghi ngờ. Xi măng sinh sản lưu trình nói tới rất đơn giản, đem đá vôi nát thành bụi phấn hình dạng sau cùng đất sét, phen ruột hỗn hợp, dùng làm pháp hoặc ướt pháp nung khô thành thục liêu, lại cùng thạch cao cùng nhau nghiền nhỏ tức có thể sử dụng. Nguyên liệu đều rất phổ thông, phen ruột khó có thể lượng lớn chế đến có thể không thả. Mấu chốt ở với bỗng nhiên nung khô nhiệt độ. Thiêu nướng xi măng lúc cần có cụ thể nhiệt độ, Lô Răng cũng không nhớ rõ. Coi như nhớ kỹ, hắn cũng không có cách nào đo lường cùng khống chế nhiệt độ, bất kể là hồng ngoại đo lường ôn nghi vẫn là cặp nhiệt điện đo lường ôn thương đều so xi măng phức tạp vô số lần. Hắn chỉ biết là cái này nhiệt độ cơ hồ cùng sát điểm nóng chảy gần gũi. Mà nung khô trình tự làm việc cũng là sinh sản xi măng một cửa ải khó. Liền tinh luyện kim loại kỹ thuật không phát đạt thời đại mà nói, duy thì lò cao ôn vẫn là quấy nhiễu tất cả mọi người vấn đề. Phổ thông mở miệng bếp lò nhiệt lượng tổn thất rất lớn, rất khó đem bếp lò ôn bảo trì ở 1200 độ trở lên, mà phản xạ bếp lò lại cần chịu nổi cực nóng bên trong đảm. Hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra làm sao tạo gạch chịu lửa. Truyền thống luyện sắt lò cao liền càng không được, nhiệt độ có lẽ có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng chỉ dựa vào vậy hẹp dài bếp lò rộng tới nung khô xi măng. Chỉ sợ các loại tà ma chi nguyệt đều qua còn thiêu không ra đầy đủ lượng. Bởi vậy Lô Răng thiết kế thiêu nướng căn bản không có bất kỳ tăng nhiệt biện pháp. Hắn dựa vào chính là Anna. Bị người công nát vụn hạt nhỏ đá vôi cùng đất sét hỗn hợp sau vô ích quấy thành tương liêu. Đều trải tại thiêu nướng bên trong. Tiếp theo kỵ sĩ khoa kín cửa lớn. Thanh đi tạp công. Anna từ cửa sau tiến vào. Để ngọn lửa nướng trên đất tương liêu. Cho đến cùng thả vào trong nhà cây sắt nóng chảy. Lô Răng có chút đứng ngồi không yên. Đây là hắn đóng giữ biên cương trấn bước thứ nhất. Nếu như tạo không ra xi măng, 3 tháng dựng lên một bức tường thành kế hoạch liền chỉ là nói suông. Không có tường thành ngăn cản, chỉ sợ không ai nguyện ý tử thủ ở địa phương quỷ quái này. Bất kể là chân thật lịch sử vẫn là hư cấu văn học. Muốn phải cố gắng làm ruộng, một khối ổn định căn cứ chính là không thể thiếu. Điện hạ, ngài nói thứ này thật có thể đem tảng đá đều dính chung một chỗ. Canh giữ ở tứ vương tử bên cạnh Carter, Lannister hỏi, tuy rằng vương tử nói cho hắn đây là Grey Castle luyện kim xưởng mới nhất thành quả nghiên cứu. Nhưng hắn vẫn nửa tin nửa ngờ, dù sao đám người kia liền không làm ra qua cái gì chân chính tin cậy luyện kim sản phẩm. Ai biết được, dù sao bọn hắn là nói như vậy, Lô Răng buông tay nói. Thế giới này luyện kim thuật cùng chiêm tinh thuật cùng nhau bị cùng xưng là hiền giả thuật. Ở đại lục quốc gia đều vô cùng lưu hành. Vương thất bình thường hội bồi dưỡng chính mình luyện kim thuật sư cùng nhà chiêm tinh. Dùng cho bí thuốc luyện chế cùng dự đoán mệnh vận. Đối với người bình thường mà nói, những này nghiên cứu quá mức cao đại thượng, cho tới sinh ra mù tin trong lòng. Suy xét đến điểm ấy. Lô Răng một cách tự nhiên mà đem xi măng phương pháp phối chế khởi nguồn vấn đề dẫn tới luyện kim xưởng trên đầu, còn thủ tịch kỵ sĩ có tin hay không? Vậy căn bản không quan trọng, không liên quan, trong cửa sổ bốc lên ngọn lửa dần dần dập tắt, nhìn dáng dấp là thiêu nướng được rồi. Lô Răng hô đến một chút đứng lên, đem Carter đuổi ra sân, một mình canh giữ ở gạch phòng cửa sau trước chờ đợi. Cửa sắt một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra, Anna sao thân thể đi ra. Lô Răng ngay lập tức tương bào con khoác ở trên người nàng, lại cho nàng bưng tới chén nước. Thế nào? Nữ phù thủy trên mặt bụi bẩn, ướt pháp chế xi măng tuy rằng hất bụi thấp, nhưng ở nung khô lúc nóng rực không khí vẫn hội mang theo bụi. Đối với không thể mang khẩu trang nàng mà nói, ở bên trong nghỉ ngơi mấy chục phút hiển nhiên sẽ không quá thoải mái. Nàng ho khan hai tiếng, gật đầu nói, bùn lầy đã biến thành tro phấn. Lô Răng không kịp đợi thiêu nướng nhiệt độ rơi xuống đầy đủ thấp, hắn đem ướt nhẹp khăn lông quấn ở trên đầu, nắm lên cái xẻng chui vào cửa sau. Nhiệt độ cao không khí trong nháy mắt vây quanh hắn, hắn trong nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Trên tay da rẻ bị nướng đến đau đớn, cũng còn tốt xẻng một cái cho dùng không được quá nhiều thời gian. Bằng không trong hoàn cảnh này chờ cái mấy phút chỉ sợ sẽ dẫn tới cực nóng cơn sốc. Đây chính là thứ ngươi muốn. Anna đem nữ phù thủy bộ đồ mặc sau, duỗi quay đầu lại hỏi, xem ra rất giống. Lô Răng đem bột phấn giải phẳng, dùng ngón tay cảm thụ nó dư ôn, cụ thể có được hay không còn phải thử xuống mới biết. Nó có ích lợi gì? Tạo nhà, tạo cầu, sửa đường, có thể dùng địa phương quá hơn nhiều. Nếu như nó có thể thành công, lấy hậu nhân dân chỗ ở đem không sợ gió lạnh, mưa to cùng tuyết lớn cũng không cách nào phá hủy. Hắn dùng một cái tay khác vỗ vỗ tiểu cô nương đầu, là dựa vào ngươi mới làm được ác. Anna cúi đầu, không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, hắn cảm thấy thiếu nữ hô hấp biến nhanh hơn vỗ một cái. Theo lý luận mà nói, thiêu nướng tốt bỗng nhiên muốn cùng thạch cao nghiền nát, lấy này tới điều tiết nó biến cứng thời gian. Nhưng lúc này không cần suy xét nhiều như vậy. Lô Răng làm sơ nghỉ ngơi sau lại xẻng ra hai cái, tiếp theo gọi tới đứng ở ngoài viện Carter, để hắn theo cho phấn 3 phân sảm cát xông 1 phần tỷ lệ tới pha chế xi măng vôi vữa. Thủ tịch kỵ sĩ cũng hoàn toàn không ngại làm chút lao động chân tay. Với hắn mà nói, làm chuyện như vậy so ở Grey Castle lúc thay điện hạ đánh lộn hoặc là cám dỗ du lịch quý tộc tiểu thư tốt hơn quá hơn nhiều. Bởi nguyên liệu bên trong không có gia nhập phen ruột, hợp với tới xi măng tương màu sắc chếch nhạt, hiện ra màu xám trắng. Lô Răng đem chúng nó hết thảy cũng ở một chỗ gạch đá trên, lại đem khác một khối chụp lên tới xi măng, đọc lại thời gian ở khoảng 4 canh giờ. Suy xét đến chế tạo thử phẩm không ổn định tính, hắn dự định rõ ràng chờ đến ngày mai lại nhìn kết quả. Sáng sớm hôm sau, Lô Răng liền vội vã mà mang theo Carter cùng Anna chạy tới thiêu nướng sân sau. Đẩy cửa ra, hắn chú ý tới xi măng bề ngoài đã là đọng lại trạng thái, cùng hai khối gạch đá chăm chú tiếp hợp lại cùng nhau. Cố kết nhìn từ bề ngoài gập ghềnh, bộ phận vị trí nổi lên xương trắng. Lô Răng ngồi xổm người xuống, đem kiềm hóa phản ứng sinh ra xương trắng cạo đi, dùng ngón tay kìm biến cứng sau xi măng, xúc cảm để trong lòng hắn vui vẻ. Xi măng mặt ngoài kiên cố cộm tay, hoàn toàn khác với bùn đất nện vững chắc sau xúc cảm. Cho dù dùng móng tay dùng sức đi chụp, cũng không cách nào ở mặt trên lưu lại một tia dấu vết. Carter đạt được tứ vương tử ra hiệu sau, đầu tiên là cố gắng đem gạch đá rời lên, nhưng không thể thành công. Hắn từ mặt bên hung hăng đá đếm chân, cho đến xi măng cùng mặt đất chỗ tiếp hợp tách ra, hai khối gạch đá như cũ chặt chẽ dính kết cùng một chỗ. Cuối cùng hắn vung lên chuôi kiếm dùng sức gõ đánh chúng nó, cũng chỉ có thể gõ xuống một khối nhỏ bờ rìa góc cạnh. Đây chính là xi măng, hiệu quả sao? Carter lập tức ý thức được tác dụng của nó, quả thực khó mà tin nổi. ngày hôm qua còn có thể tượng nóng chảy ngọn nến giống nhau lưu động. Chỉ qua một buổi tối liền cứng rắn như nham thạch. Có thứ này, tường thành muốn xây bao nhanh liền có thể xây bao nhanh. Chỉ cần tảng đá có đủ nhiều, chúng ta thậm chí có thể trong vòng 5 năm xây ra một đảo quay chung quanh biên giới tường thành. Vậy thì có cái gì dùng? Lô Răng xem thường nói, cao to đến đâu tường cũng không ngăn được đến từ bên trong kẻ địch. Ta cũng tình nguyện đem biên cương trấn cũ nát nhà gỗ đều biến thành kiên cố xi măng phòng. Để ta lĩnh dân cũng không tiếp tục cần lo lắng rơi xuống một trận thiên tai sau không nhà để về. Tình huống, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thủ tịch kỵ sĩ ngẩn người. Hắn thật sự không ngờ tới tập các loại quý tộc tập tục xấu cùng kiêm tứ vương tử sẽ nói ra lời nói. Như vậy, sau đó ngươi sẽ thấy. Lô Răng lần nữa khẳng định chính mình phải đi đường đối với đông đảo kẻ xuyên Việt mà nói. Khoa học kỹ thuật là đệ nhất sức sản xuất, mà ở trong này, nữ phù thủy mới là đệ nhất sức sản xuất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.